mọi người lập tức rơi vào trầm mặc. Hơn nửa ngày sau, một gã tân nhân khác lên tiếng: vậy ngươi bảo bọn ta phải làm gì bây giờ? Người này là một trung niên châu Á, lúc nói ra mấy lời ấy thì vẻ mặt hắn tỏ ý khinh thường, tựa hồ vẫn có chút chưa tin. Lòng đất, mẫu hoàng đó là cơ hội duy nhất. Phải nhanh, chỉ cần chạy tới phòng giam mẫu hoàng trước khi nó được đám A-Lin giải cứu, chúng ta mới có hy vọng. Sở Hạo nói rất khẳng định. Nhưng khi hắn vừa dứt lời, từ thông đạo nối lên mặt đất bỗng xuất hiện một gã nhân loại lăn lộn rơi xuống. Mọi người nghe tiếng nhìn qua, tên xấu số đó cả người toàn là máu, tầng băng chỗ hắn nằm đều bị nhuộm thành màu hồng. Mà một màn này đúng là có xảy ra trong cốt truyện sau khi Vedato tàn sát nhân loại trên mặt đất và bắt đầu tiến vào di tích. Cùng lúc đó, một hồi gió nhẹ thổi qua người bọn họ báo hiệu bộ phim bắt đầu. Sở Hạo vừa cảm nhận được cái lạnh thấu xương ấy liền hô lớn. Đi ngay lập tức chạy vào khu di tích. Tiếng nói vừa hạ thấp, từ thông đạo đen kịt phía xa bỗng truyền tới tiếng vật nặng rơi xuống, chẳng qua là chỗ đó không thấy gì cả. Quyển 4 vô hạn thử quang tác giả ti người làm e zip phong chương 2 phân tách. Vô hạn thử quang tác giả ti người làm e zip phong chương 2 phân tách. Đi mau theo tôi. Sở Hạo gầm nhẹ một tiếng rồi lập tức chạy đi theo sát hắn là S và Trương Hằng có tốc độ nhanh nhất trong nhóm, sau đó là AZ, Tom cùng hai chị em Maria. Khi bọn họ chạy được chừng 10 mét thì 6 gã tân nhân mới cuống cuồng đuổi theo. Thực tế thì trong lòng mấy người ấy vẫn còn cảm thấy là lạ, muốn bọn họ hoàn toàn tin tưởng những gì Sở Hạo nói là rất khó. Mặc dù đã được mắt thấy tai nghe nhưng chuyện này vẫn quá khó tin cho nên trong lòng bọn họ chỉ chấp nhận được một nửa, còn lại là nghi vấn trùng trùng. Cũng vì sự do dự đó mà hai bên cách nhau tới tận 10 mét 6 gã tân nhân thấy vậy càng thêm hoảng loạn, vừa chạy vừa la, hết sức ầm ĩ. Liếc nhìn 6 gã tân nhân đằng sau đang huyên náo ồn ào, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Không khỏi quay về phía Sở Hạo, đưa tay lên làm động tác xoẹt qua yết hầu, rõ ràng là đã động sát tâm rồi. Thế nhưng Sở Hạo lại lắc đầu, hắn giảm tốc độ một chút, đồng thời nói với tất cả mọi người không cần lo lắng như vậy, hiện tại chúng ta vẫn an toàn, chỉ cần chạy vào được kim tự tháp là ổn thôi. Phải biết rằng yêu cầu của lễ thành niên đối với Vedato là giết chết A-Lin, còn nhân loại đối với chúng không khác gì gia cầm. Chỉ cần chúng ta không ở gần hay công kích thì bọn họ sẽ không phí công truy đuổi hay sử dụng vũ khí tầm xa đâu. Từ nội dung phim cũng có thể thấy được điều này. Vedato giỏi cận chiến, còn vũ khí xạ kích chẳng qua chỉ là một thủ đoạn phụ trợ truy đuổi. Thủ đoạn truy đuổi. Mọi người nhẩm lại bốn chữ ấy, một gã trung niên u mỹ trong số tân nhân nói: chúng ta cũng đang chạy trốn mà, cái khẩu pháo kinh khủng nằm trên vai bọn họ cũng rất có thể sẽ nhằm vào chúng ta. Anh cảm thấy nhân loại sẽ dùng súng đi bắn vịt sao, hoặc là lấy cung đi giết kiến? Trong cả bộ phim, đám Vedato khi thấy con người, biểu hiện nhất quán của chúng là nghiền ép dấm qua, có khi còn chả thèm nhìn. Chúng không coi nhân loại là đối thủ xứng tầm, chỉ nghĩ đó là một đám heo chó chặn đường mà thôi, cứ trực tiếp đá bay hoặc giết chết luôn cũng được. Sở Hạo nói qua những điều hắn biết về bộ phim Alien vs. Vedato, đồng thời tốc độ vẫn duy trì ở mức những người mới có thể theo kịp. Thấy hắn hành động như vậy, đám AZ cũng không tự chủ được mà hơi chậm lại. Bấy giờ mấy gã tân nhân mới không bị kéo giãn cự ly nữa, tâm trạng thoáng buông lỏng. Thế nhưng trong phim không phải là nhân vật nữ chính đã hợp tác với một tên Vedato đấy sao? Cuối cùng nhân vật nữ đó thậm chí còn đạt được thừa nhận của tộc trưởng tộc Vedato và nhận lấy cây vũ khí đại diện cho tình hữu nghị. Lần này lên tiếng là gã trung niên châu Á, hắn vẫn ra vẻ khinh thường, dường như trời sinh đã có địch ý với Sở Hạo. Hoặc là tự dưng thấy không vừa mắt gì đó. Sở Hạo vẫn không thèm để ý. Trên đời có ngàn vạn người,